12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 51, Giang Mộc Doãn, cô là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tháng dần trôi kể từ ngày họ mất đi cự giải cũng đã 3 năm rồi, họ năm nay đã 27 tuổi, ai cũng trưởng thành hơn trước rất nhiều, trông nhóm giờ ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Nhà Bảo Bình Market có con trai đầu lòng là nhóc Bảo Tuấn, nhà Sử Nữ Song Tử là bé Song Tâm, Song Tĩnh, nhà Kim Ngưu Sư Tử hai nhóc sinh đôi Kim Lâm Kim Long, nhà Thiên Bình Nhân Mã nhóc Nhân Duy, nhà Song Ngư Bạch Dương sắp đón con đầu lòng là nhóc Bạch Phong. 3 năm trôi qua hạnh phúc chào đón họ bằng những đứa bé dễ thương. Những đứa trẻ là kết tinh tình yêu của họ, những thiên thần nhỏ của mỗi gia đình. Cơ nhưng trong nhóm vẫn chưa quên được bóng hình nhỏ bé của cô gái gắn kết tình yêu cho họ. Hôm nay là ngày giỗ của cự giải, cũng thêm 1 năm mới rồi, những người bạn của chúng ta đã 28 tuổi rồi, mấy nhóc nhà họ cũng 1 tuổi lăng nhăng chạy khắp khu nghĩa trang. Chuẩn bị xong tất cả kéo mấy đứa nhóc lại ngồi im lặng, mấy sao nữ không kìm nén nỗi mà rơi nước mắt. Họ rất đau, đau thấu tận tâm can. Một cảm giác mất mát trống trải vẫn ở trong lòng họ. Một lúc sau, chiếc Cadillac của Thiên Yết dừng trước nghĩa trang, mấy đứa nhóc thấy thế bi ba bi bô chạy lại bu khắp người Thiên Yết. Cậu cười nhẹ bế hai cô nhóc Song Tâm Song Tĩnh lên, để mặt mấy cậu nhóc kia lăn tăn bám đuôi mình. 2 năm rồi đấy, cậu có thể ngưng sủng con gái tôi được không? Song Tử tỏ vẻ khó chịu. Lúc tụi này mang thai báo là bé trai thì cậu chỉ chúc mừng, còn nhà Sử Nữ hai đứa con gái cậu liền chăm lo tận tình cứ như vợ con mình, khiến Bình giấm chua nhà họ đổ đấy biết không, Thiên Bình bế nhóc sơ sinh nói. Thiên Ít chỉ cười từ tốn, anh nhớ rằng cự giải từng nói cô rất thích có con gái. Nếu sau này trong nhóm họ con của ai chỉ cần là con gái cô sẽ sủng hết. Hôm nay cô không ở đây anh thay cô thực hiện lời hứa vậy. Từ ngày mấy đứa nhóc chào đời, Song Tâm Song Tĩnh đều được người ba nuôi này cưng chiều chăm lo hết mực. Đang tính làm lễ tưởng niệm thì một cô gái trên chiếc Cadillac của Thiên bước xuống. Cô mặc bộ đồ đen lịch sự nhã nhặn, mà điều đáng nói ở đây là cô gái này phải nói là giống cự giải đến sững sờ, khiến mọi người phải thốt lên bất ngờ. Cô gái bước đến bên cạnh Thiên Ít nhẹ nhàng ôm tay anh cúi chào mọi người. Cô gái này là, Bảo Bình thắc mắc hỏi. Vợ chưa cưới, Thiên Ít ngắn gọn trả lời. Cậu điên à, cô ta chỉ giống cự giải thôi. Hoàn toàn không phải là cậu ấy, mà kết điên tiết. Đó là quyết định của tôi, Thiên Yết nói rồi lại đặt 3 đóa hoa thủy tiên trước ngôi mộ ấy. Nơi có hình bóng quen thuộc mà anh từng yêu. 2 người họ nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang, mấy người còn lại cũng nhanh chóng ra về. Kim Ngưu cho người đi điều tra cô gái nọ, cô ta là Giang Mộc Doãn, là người Bắc Kinh. Gia đình thì vô cùng nghèo khó, qua bao nhiêu cố gắng thì được sang Mỹ du học và nộp đơn vào công ty Thiên Yết. Với dung mạo tương đồng đó, cô ta như gà hóa phượng hoàng liền được thăng chức làm tổng giám đốc phòng kinh doanh. Mấy sao kia bực bộ lên văn phòng chủ tịch, mặt ai cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Ít luôn vậy. Cậu nói tôi nghe xem, từ khi nào cậu để người khác bước vào vị trí của cự giải thế hả? Sư Tử tức giận quát. Làm ơn đi cậu đừng để trái tim làm đánh mất lý trí, cô ta chỉ yêu tiền của cậu thôi, Bạch Dương khuyên ngăn. Đây là chuyện của tôi, không có gì thì các cậu về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ít nói rồi lấy cái áo khoác đi mất, bỏ lại 11 người tức điên máu kia. Khoảng 1 tháng sau, Thiên Ít Mộc Doãn gửi thiệp cưới đến cho các cặp đôi. Đám cưới của bọn họ phải nói khủng hơn cả đám cưới hờ lần trước. Váy cưới của Mộc Doãn thôi đã ngốn hơn 2 triệu đô la Mỹ, hoa cưới là hoa đẹp nhất được vận chuyển bằng máy bay. Tất cả đồ ăn, thức uống đều được chuẩn bị kỹ càng. Phải nói đây chính là đám cưới thế kỷ được tổ chức. Nhân vật đến tham dự đều là doanh nhân nổi tiếng, ông trùm trên khắp thế giới. Họ đều là những người máu mặt, làm mưa làm gió. Mấy chòm sao mặc dù không ưa nhưng vẫn phải đi tham dự đám cưới đó. Khắp buổi tiệc không ai nói chuyện gì, mặt mũi lầm lì lên được. Đang ngồi ghế hàng khách thì có nhân viên phòng trang điểm mời họ đến phòng cô dâu. Mấy sao nữ không thích nhưng phải giữ phép mà đi. Tại phòng trang điểm, Mộc Doãn hôm nay thực sự rất xinh đẹp. Trang điểm nhẹ cũng đủ làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của cô. Ngay lúc này đây họ thấy cô gái này quả rất giống cự giải, hoàn toàn không khác chút nào, vẻ ấm áp trên người cô lan tỏa cũng khiến mọi người ấm lòng, chỉ có điều giọng nói khác nhau thôi. Các cậu giúp tôi thực hiện một điều nhé, Mộc Doãn ngỏ lời. Cậu nói thốt lên, mấy sao nữ kia không phản ứng gì, chỉ duy nhất Ma Kết tròn mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm Mộc Doãn, cô vô thức thốt lên. Cự giải, cô ta là Giang Mộc Doãn không phải cự giải của chúng ta. Thiên Bình khó chịu lào bào. Đúng vậy, ngay cái tên Cancer cũng ghi vào thiệp cưới, cậu là đang muốn chiếm lấy vị trí của cự giải, Sử Nữ tiếp lời. Tôi không có ý đó, là anh Thiên Ít đề nghị tôi. Tôi yêu anh ấy hoàn toàn không lợi dụng, Mộc Doãn lý nhí nói. Mấy sao nữ vẫn tỏ vẻ bực mình khiến Mộc Doãn thoáng chút buồn rầu, cô tối sầm mặt lại không nói gì lại ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn vào gương có thể thấy đôi mắt thoáng nước trên mi mắt. Gương mặt đó là mấy sao nữ cũng đau lòng theo, mặc dù biết cô gái này không phải là cự giải nhưng sao cái gì cô ta cũng giống bản sao của cự hết. Mà những thứ đó làm họ động lòng rất nhiều, họ nhớ cự nhớ bóng hình đó. Họ nhớ cô gái đã dìu dắt họ qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, họ nhớ nụ cười tươi trong nắng, họ nhớ những lúc cô mắng họ khi họ làm điều dại dột, họ cũng nhớ những lúc cô khóc nhưng không chịu khóc với ai mà chỉ một mình. Họ nhớ cô gái vô cùng yếu đuối luôn tỏ ra mạnh mẽ đó, họ nhớ luôn cười vui dù chuyện gì xảy ra, họ nhớ từng thứ về cô. Xin lỗi, trong chúng tôi cự giải mãi mãi chỉ có một ma kết thoáng nói. Mấy sao nữ bật khóc hôm nay nỗi nhớ đó cứ ra giết trong tâm can họ, giày xéo họ lại rất nhiều. Cô gái bé nhỏ ấy, cô gái đầy bản lĩnh ấy đã là ký ức tươi đẹp của bọn họ. Khi cô mất họ muốn để ký ức ngủ yên nhưng Mộc Doãn xuất hiện làm cho ký ức ấy trỗi dậy lần nữa. Họ ước nếu có thể họ ước Mộc Doãn chính là cự giải, họ ước có một phép màu nào đó đến bên họ, mang cái tên cự giải trở về. Nhưng ước mơ đôi khi chỉ là mơ ước hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Hôn lễ bắt đầu, Mộc Doãn được giàn phụ dâu dắt vào, vì cô ấy là cô nhi nên không có gia đình cô xuất hiện tại hôn lễ này. Hôm nay Bảo Bình làm chủ hôn cho họ, đọc lời thề xong cả rồi chuẩn bị đi vào tiệc. Nhưng, đoàng, một cái tiếng súng thất thanh vang lên, đèn chùm rơi xuống khắp nơi, khắp nứa nhanh chóng đưa thuộc hạ ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần lo chuyện ba thiên yết thúc giục 12 người chạy trước để mọi sự lại cho ông lo. Họ tuy chút lo lắng nhưng vẫn vâng lời mà chạy, mỗi cặp lên một xe rẽ vào các hướng khác nhau. Em ổn chứ? Thiên Yết lo lắng nhìn Mộc Doãn đang tái mặt lại vì sợ. Cũng đúng, anh xuất thân hắc đạo gặp chuyện truy sát là lẽ thường, nhưng anh quên cô nhóc này không phải cự giải đương nhiên sẽ không quen với việc gặp mấy chuyện này. Giả chưa chết được đâu, Mộc Doãn tươi cười đùa giỡn. Chưa hoàn hồn thì bên cạnh họ là hai chiếc xe dí sát liên tục cầm súng bắn vào xe. Nhưng người như Thiên Yết thì luôn đề phòng cảnh giác, loại xe Cadillac này chính là xe chống đạn tối tân nhất đấy. Nhưng nằm mơ anh cũng không ngờ bọn người này lại nắm rõ xe này gây ra tai nạn cho nó khiến anh và Mộc Doãn phải nhảy ra khỏi xe. Thiên Yết bị đập đầu mạnh khiến anh bất tỉnh do ôm lấy Mộc Doãn. Ngay lúc này Mộc Doãn mặt càng tái đi khi thấy Thiên Yết người đầy máu còn bọn người vừa ám sát họ lại tiến gần cô giơ cao súng. Khẽ thầm nhắm mắt cầu nguyện ngay phút then chốt thì mọi người đến đúng lúc. Đám người đó nằm la liệt đang thở phào nhẹ nhõm đỡ Thiên dậy thì một tên còn cố gượng giơ súng sau lưng cô. Mộc Doãn cầm cây súng dưới chân bắn sau lưng cô nhanh đi. Lời nói vừa thốt ra tiếng, đoàng, lớn vang lên, một phát trúng tim tên kia ngã gục xuống. Mọi người thì trợn mắt ngạc nhiên, Kim Ngưu nhìn phát bắn vừa nãy nắm chặt tay cô quát. Người như cô cũng biết dùng súng, rốt cuộc thân thế của cô là ai, cách chương.